Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 807 sinh nhật, 2, sao, ân, ta sẽ chú ý, tuyệt đối không tùy tiện khi dễ vô tội người, nãi nãi lo lắng, cũng là nàng lo lắng. Nàng cũng biết chính mình lòng dạ có điểm nhỏ hẹp, tì vết tất báo, nhưng là trả thù trình độ thường thường là căn cứ đối phương làm ác trình độ tới tiến hành, đều không phải là động bất động liền khi dễ người. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất châm người. Nữu nữu, nãi nãi muốn nói lại thôi. Nãi nãi, có chuyện liền nói đâu, ta lại không phải người ngoài, ngươi có phải hay không muốn ta giúp ngươi tìm hiểu người nào? Dương Tử Mi biết, nãi nãi mỗi lần vừa nói đến nàng trước kia nhà mẹ đẻ người, liền sẽ là loại này ngữ khí cùng do dự thái độ. Ân, nữu nữu, ta có cái đường huynh lúc ấy ở Quảng Nguyên định cư, không biết hiện tại dọn đi không có. Ta khi còn nhỏ cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Muốn biết hắn tin tức, nãi nãi chần chờ một chút nói. Hảo nha, dù sao ta hiện tại ở Quảng Nguyên cũng có rất nhiều thời gian nhàn rỗi. Ngươi nói cho ta, ta cứu ra tên cùng đại khái tư liệu. Ta lập tức đi tìm Money, nghĩ đến có thể giúp nãi nãi làm việc. Dương Tử Mi liền rất là cao hứng. Hắn kêu Từng Thiên Hoa, năm nay có 65 tuổi, trước kia là Quảng Nguyên Trung học lão sư, ngươi nhìn xem có thể hay không giúp ta tìm được hắn, tốt. Nãi nãi, ta sẽ đem hết toàn lực đi tìm, mấy ngày nay, ta ở Quảng Nguyên cũng nhận thức một ít người, phỏng chừng muốn tìm một người cũng không khó, nữu nữu. Tìm người là tiếp theo. Ngươi trước đem ngươi Tống tiên sinh chữa khỏi lại nói, biết không, nãi nãi dặn dò, ân, sao treo nãi nãi điện thoại sau, Dương Tử Mi cũng liền lập tức bắt, đánh ân Đông Dương điện thoại, làm hắn hỗ trợ tìm người, ân Đông Dương sảng khoái mà đáp ứng rồi, liền tính đem toàn bộ Quảng Nguyên đất phiên lên, ta đều sẽ giúp ngươi tìm được người. Chỉ cần hắn còn ở Quảng Nguyên thị nói, tốt, cảm ơn ngươi, mấy ngày nay ở chung, Dương Tử Mi cùng ân Đông Dương đám người đảo cũng ở chung vui sướng, trở thành bạn tốt, bọn họ bốn người phát hiện nàng rất nhiều thời điểm, cũng như là bình thường nữ hài tử như vậy thích ăn mê chơi, không có gì cái giá. Cũng dần dần dứt bỏ đối nàng bối cảnh một ít nghi ngờ cùng vách ngăn. Cùng nàng ở chung lên, Dương Tử Mi không có nói cho ân Đông Dương. Hôm nay là chính mình sinh nhật, nếu hắn biết đến lời nói, phỏng chừng là phải cho chính mình làm một cái tương đối khoa trương sinh nhật biết. Nàng thật sự không lớn tưởng như vậy phiền toái, quyết định hôm nay một người lặng lặng ở bên ngoài quá chính mình sinh nhật. Bởi vậy, nàng cũng không có mang Sada cô Tiểu Thiên gợn sóng đi ra ngoài. Chỉ nói cho bọn họ, chính mình tưởng một người ở bên ngoài đi một chút. Tiểu Thiên không thể đi ra ngoài chơi. Mạnh Chiều nàng trợn trắng mắt, nói nàng ích kỷ, muốn một mình đi thâu hoan. Chờ đến Long Trục Thiên trở về, hắn nhất định phải đi cáo trạng. Ngươi cáo đi, ta chính là không mang theo ngươi đi ra ngoài chơi. Cáo trạng quỷ, hừ, Dương Tử Mi hừ lạnh hắn một câu, ăn mặc bình thường tầm thường màu trắng hưu nhàn phục, tóc ràng thành đuôi ngựa, liền xe đều không khai, trực tiếp ở trên phố đi tới. Nàng liền tưởng chậm rãi nhìn xem thành thị này người cùng vật. Ngày thường mở ra siêu xe, hô bằng gọi hữu phần vật mà qua, giống như sai mất một ít đồ vật, một người chậm rãi dạo bước, có lẽ, còn có thể gặp được không tưởng được sự tình đâu. Trên tay tiền cũng không nhiều lắm, chỉ còn lại có kia hơn 10 vạn. Vài người ăn uống tiêu tiểu ngủ, thực mau liền phải dùng hết. Nàng còn muốn đi dạo Quảng Nguyên phố đồ cổ, nhìn xem có thể hay không có vận khí tốt nhặt cái lậu, kiếm ít tiền cấp tiểu thiên lấy lòng sữa bột. Ở thành phố Abrunai phố, tất cả mọi người đều nhận được nàng, lại còn có như vậy thục, nàng là không có cách nào đi nhặt của hời. Ở chỗ này, chính là không có ai nhận được nàng, nhặt lại đại lậu cũng sẽ nhặt đến yên tâm, thoải mái. Hắc hắc, sao sao sao sao sao sao, hết chương.